Đan võ thần tôn, chương 1025 Thiên Vũ Viện đứng đầu tịch chi tranh. Góc truyện audio.com, chư vị ta là Thiên Xảo Điện điện chủ tên là Tôn Hạo Nguyệt. Tôn Hạo Nguyệt lúc nói chuyện, một mực là cười híp mắt bộ dáng tính tình hẳn là rất tốt. Nói xong, hắn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sau này mấy năm các ngươi tất cả thuộc về ta quản. Trừ phi là có thiên tư chắc tuyệt hạng người, có thể được ngoại lệ đề bạt bên trên nhận chức thủ tịch vị trí. Những người khác đều muốn nghe ta phân phó. Một đám đệ tử cùng kêu lên đáp phải. Điện chủ, Tôn Hạo Nguyệt hài lòng gật đầu tầm mắt tại trong đám đệ tử quét qua. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân cười nói thủ tịch vị trí, do Diệp Tinh Hà đảm nhiệm các ngươi có gì dị nghị không? Hắn sớm có, ý đó, nhường Diệp Tinh Hà gánh nhận chức thủ tịch. Dù sao, có quan hệ Diệp Tinh Hà nghe đồn, sớm đã truyền khắp toàn bộ Hạ Viêm Cung. Giống hắn như vậy thiên tư người thông tuệ, nhất định phải nhanh chóng lôi kéo. Nhưng mà, một đám đệ tử dồn dập quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ không vui. Hắn liền là Diệp Tinh Hà, không phải nói cái kia Diệp Tinh Hà thiên phú dị bẩm thực lực cực cường sao. Liền hắn, không quan trọng linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, chỉ sợ là ở đây trong các đệ tử yếu nhất đi. Trong đó càng là có một vị khuôn mặt kiệt ngạo thiếu niên, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy. Hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, liếc qua Diệp Tinh Hà, chỉ bằng hắn. Hắn Diệp Tinh Hà có tài đức gì, gánh nhận chức thủ tịch vị trí. Vị trí này, vốn nên thuộc về ta. Chấm, Diệp Tinh Hà nhíu mày quay đầu, nhìn lại, chỉ gặp người kia ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, thân mặc áo bào xanh, cái cằm khẽ nâng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nhìn một cái, liền biết cái này người là cái con em thế gia. Áo bào xanh thiếu niên ánh mắt càng là khinh thường, lạnh giọng chất vấn, ngươi chính là Diệp Tinh Hà à, ta nghe nói, ngươi là theo địa phương nhỏ tới, căn bản không phải ta Đại Viêm Đế Đô người. Liền ngươi dạng này thôn quê dân đen, cũng xứng làm thủ tịch. Đơn giản hài hước, Diệp Tinh Hà lại mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý này loại hoàn khố. Thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào, áo bào xanh thiếu niên càng thêm đắc ý cười ha ha, ngươi chẳng những là cái dân đen. Vẫn là cái phế vật, nhìn ngươi này tấm sợ dạng, liền lời cũng không dám nói. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, chán ghét nói, ngươi không nói lời. Nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Áo bào xanh thiếu niên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ngươi mẹ nó còn dám mắng ta. Chấm, muốn chết, một cỗ khí thế bàng bạc từ áo bào xanh trên người thiếu niên tuôn trào ra. Khí thế ngưng tụ làm sơn nhạc hư ảnh, nghiền ép mà xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, lườm Tôn Hạo Nguyệt liếc mắt. Thấy cái kia Tôn Hạo Nguyệt cũng không ra tay chỉ ý, đã ngầm cho phép hai người tranh đấu cử động. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười, không quan trọng linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, cũng dám nói bừa giết ta. Chấm, đang khi nói chuyện, hùng hậu khí thế bàng bạc mãnh liệt mà lên. Ngừng thế là thật, thao thiên khí thế, như là nộ hải sóng to, hung hăng đâm vào cái kia sơn nhạc hư ảnh. Cái kia sơn nhạc hư ảnh tại nộ hải bên trong, giống như một hòn đảo nhỏ yếu đuối hài hước. Chỉ nghe oanh, một tiếng, sơn nhạc hư ảnh trong nháy mắt phá toái. Diệp Tinh Hà khí thế, đều nghiền ép tại cái kia áo bào xanh trên người thiếu niên. Áo bào xanh thiếu niên sắc mặt đột biến, phù phù. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, hắn sắc mặt đỏ lên dùng sức dãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Lúc này, đã là động một cái cũng không thể động. Liền ngươi chút thực lực ấy, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ cười lạnh, ngay trước Tôn điện chủ trước mặt ta chẳng qua là bỏ bớt tiểu giới, như nếu có lần sau nữa, đừng trách ta vô tình. Áo bào xanh thiếu niên đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt nén giận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tha phương mới chủ quan, như thế nào bị Diệp Tinh Hà khí thế đột nhiên áp đảo. Hắn không phục, nhưng Diệp Tinh Hà căn bản không có nắm này loại sâu kiến để ở trong lòng. Xem cũng không liếc hắn một cái. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thu lại khí thế, hướng Tôn Hạo Nguyệt chắp tay cười nói, Tôn Điện Chủ, xin thứ cho đệ tử lỗ mãng cử chỉ. Tôn Hạo Nguyệt vui mừng cười to, tiểu tử ngươi tính tình, cái gì cùng ta khẩu vị a, này thủ tịch vị trí, ngươi đương định. Còn người nào không phục, Tôn Hạo Nguyệt tầm mắt quét nhìn mọi người, lại không một người phản bác. Diệp Tinh Hà đứng dậy, hơi hơi chắp tay, đa tạ Tôn Điện Chủ nâng đỡ. Tôn Hạo Nguyệt cười khoát tay nói, nâng đỡ không tính là, ngươi vốn là có thực lực này, lẽ ra nên ngồi lên thủ tịch vị trí. Một tháng sau, liền là cuộc thi đấu của người mới, lão phu chờ mong thành tích của ngươi. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, tự tin nói, thi đấu thứ nhất tình thế bắt buộc. Tôn Hạo Nguyệt cười đến không ngậm miệng được càng thêm tán. Thưởng Diệp Tinh Hà, đợi sau khi cười xong, hắn tiếp tục nói, các điện thủ tịch có thể không tham gia tuyển chọn, trực tiếp tham gia vòng bán kết. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này, vị thi áo bào xanh thiếu niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đứng thẳng mà lên, chất vấn cái kia dựa vào cái gì đem thủ tịch vị trí truyền cho Diệp Tinh Hà. Dùng cảnh giới của hắn tức liền trực tiếp tham gia vòng bán kết cũng chỉ có một con đường chết. Tôn Hạo Nguyệt tầm mắt phát lạnh thế nào, ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Chấm, lời vừa nói ra áo bào xanh thiếu niên giận mà không dám nói gì. Tôn Hạo Nguyệt thực lực quá mạnh mẽ, hắn là không dám chọc. Nhưng, chỉ cần hắn có thể đánh bại Diệp Tinh Hà, liền có thể chứng minh, hắn càng thích hợp thủ tịch vị trí. Nghĩ tới, đầy áo bào xanh thiếu niên cao giọng hô, điện chủ. Ta không phục, ta gọi Chu Hạo Hiên, chính là sát hạch người mới hạng 10. Cái này Diệp Tinh Hà, xem như cái thứ gì, 10 vị trí đầu cũng không vào, hắn dựa vào cái gì có thể là thủ tịch mà ta không phải. Hắn xứng sao, mọi người nghe vậy cũng giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Chu Hạo Hiên. Mà Tôn Hạo Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt cười nói, không sai, Diệp Tinh Hà sát hạch thành tích không được tốt lắm, tại người mới bên trong cũng chỉ có mấy chục tên, nhưng, hắn nhưng là chỉ có 2 hạng sát hạch tính toán thành tích, hạng thứ 3 sát hạch bởi vì đặc thù nguyên do mới không có ghi lại ở sách. Có thể vẻn vẹn cái kia 2 hạng sát hạch liền là ngươi không thể so được. Ngươi là có thể làm cho Chín Long Bàn Sơn vỡ vụn, vẫn có thể nhường Cửu Tuyền ngược dòng. Vừa dứt lời, những người khác dồn dập hít sâu một hơi. Sớm nghe nói này Diệp Tinh Hà thiên phú phi phàm, 2 hạng sát hạch đều là đánh vỡ cực hạn. Đâu chỉ như thế, cái kia hạng thứ 3 sát hạch, hắn cũng là một chiêu đánh bại Tào Chấp Sự. Diệp sư huynh thiên phú phi phàm, thực lực mạnh mẽ, chúng ta có thể là cùng thời kỳ sát hạch thấy qua. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đã tràn đầy vẻ kính sợ. Mà Tôn Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hạo Hiên, mỉm cười nói, ngươi còn muốn cùng Diệp Tinh Hà so. Nếu không phải hắn chỉ đo 2 hạng, ngươi cho rằng bằng ngươi bực này phế vật có thể cùng Diệp Tinh Hà phân phối tại cùng điện bên trong. Trong đám người lập tức truyền đến trận trận cười vang, mọi người bắt đầu đối Chu Hạo Hiên chỉ trỏ. Cái này Chu Hạo Hiên thật sự là không biết tốt xấu. Chấm, theo hắn cùng điện chủ mạnh miệng thời khắc đó ta liền phiền thấu hắn. Này Chu Hạo Hiên liền là một kẻ ngu ngốc, cho là mình có chút thiên phú, liền có thể không coi ai ra gì. Việc đã đến nước này, Chu Hạo Hiên cuối cùng một tia mặt mũi cũng tận số mất hết. Hắn thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên quay người chỉ Diệp Tinh Hà gầm thét, họ Diệp dân đen. Ta muốn khiêu chiến ngươi, mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.